Chương 1135, Tây Vực Tuyết Sơn đi. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, đối với Phong Hòa Thượng nói, như vậy cũng tốt, hôm nay về trước đi thu thập một chút đồ vật, sáng sớm ngày mai, chúng ta đi hướng Tây Bắc hướng Tuyết Sơn tìm tòi. Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng từng người gật gật đầu, liền thật vui vẻ hướng phía gian phòng của mình đi đến, thu dọn đồ đặt đi. Giám Ngục Trưởng cùng Khương Vân Đình biết được tin tức, trong lòng có chút bất an, đến đêm rất khuya, vội vàng tìm được Lục Vũ. Giám Ngục Trưởng đối với Lục Vũ hỏi, thần ý đi, chúng ta nghe nói ngươi muốn đi, là thực sao ngươi đi, chúng ta nơi này thế nào a? Nếu như người máy lại đến tiến công, e rằng chúng ta thật sự vô pháp cùng chống lại. Khương Vân Đình cũng đi theo nói, đúng vậy à, rốt cuộc hiện tại người máy cứ địa còn không có bị hoàn toàn tiêu diệt hết, cho nên hết thảy đều vẫn tồn tại thai hoàng ẩm. Nếu như các ngươi đi, đám địch nhân đã biết tin tức, liền lập tức trở lại tập kích ngục giam. Nói như vậy, chúng ta người nơi này tánh mạng cũng không bảo vệ a. Khương Láo Gia Tử cũng đi tới, nói với Lục Vũ, hiện tại đại chiến vừa qua khỏi, nhân tâm bất ổn, nếu như các ngươi ở thời điểm này rời đi, trong ngục giam tất cả mọi người sẽ có lớp 10 cảm giác bị vứt bỏ, nói không chừng, phía dưới các phạm nhân sẽ bắt đầu tạo phản, thế cho nên cuối cùng biến thành bạo loạn. Giám Ngục Trưởng cũng đi theo nói, không sai, những cái này các phạm nhân tuy ngoài miệng cũng không nói, thế nhưng ở trong lòng bọn họ đều cho rằng ngươi là trong ngục giam lão đại, nếu như ngươi đi, nhân tâm tất nhiên hội tán, nói như vậy, nói không chừng hậu kỳ ngục giam hội phát sinh chuyện gì. Lục Vũ hơi hơi cười cười, trong nội tâm biết, đây là Giám Ngục Trưởng cùng Khương Lão Gia Tử cố ý khuyết đại sự thật, muốn cho chính mình lưu lại, bất quá rốt cuộc ba người đã thương lượng được rồi, nào có đổi ý đạo lý. Phong Hòa Thượng ha ha cười cười đối với mấy người nói, không có việc gì, các ngươi cứ yên tâm đi, người máy đội ngũ lần trước đã bị trọng thương, đoán chừng tại trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng ngóc đầu trở lại, mà trong ngục giam đi qua lần trước đại chiến, tất cả phạm nhân tâm đều liền lại với nhau, căn bản sẽ không phát sinh bạo loạn. Điểm này các ngươi liền không cần lo lắng. Dừng một chút, Phong Hòa Thượng nói tiếp, chúng ta lần này muốn đi hướng Tây Bắc hướng Tuyết Sơn đi đi dạo, nhìn xem chỗ đó có cái gì không ở giữa thiên địa lưu lại ở dưới chân quý đồ vật, chúng ta hội đi nhanh về nhanh, các ngươi yên tâm đi. Khương Lão Gia Tử thấy Lục Vũ đã quyết định đi, xem ra thế nào khuyên bảo cũng là sẽ vô dụng thôi, liền nói với Lục Vũ, đã như vậy, kia các ngươi hay đi đi, không để ý ta nghe nói qua, tại hướng Tây Bắc hướng tuyết trên phủ cận hoang tàn vắng vẻ, lại còn khí hậu rét lạnh. Trên núi quanh năm bị dày đặc băng tuyết bao trùm, ảo cảnh mười phần ác liệt, các ngươi xác định muốn đi nơi nào sao? Khương Vân Đình cũng đi theo nói, đúng vậy à, ta có mấy cái thích lên bằng hưu tuy leo lên qua thiệt nhiều. Danh sơn sông rộng dầu diếm, bất quá Tây Bắc Tuyết Sơn bọn họ không dám thử, rốt cuộc hoàn cảnh nơi đây người bình thường căn bản chịu không được, nếu quả thật đi, chỉ sợ là muốn về không đến. Các ngươi thật xác định muốn đi nơi nào sao? Lục Vũ gật gật đầu nói, không sai, chúng ta liền muốn đi nơi nào, càng là không có bóng người địa phương càng tốt. Như vậy, khả năng một ít thời xa xưa đợi di tích mới có thể bị bảo lưu lại. Đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, Giám Ngục Trưởng cũng hỉ hệ ưu do một ít Lục Vũ tính tình, chỉ cần là hắn quyết định đồ vật, người khác khuyên như thế nào nói đều là vô dụng, cho nên Giám Ngục Trưởng khẽ lắc đầu nói với Lục Vũ, nếu như các ngươi muốn đến thì đến A, thế nhưng nhất định phải chú ý an toàn, nếu có cái gì cờ N hỗ trợ, chỉ cần cứ gọi điện thoại cho ta sẽ tìm người giúp đỡ các ngươi. Phong Hòa Thượng vừa cười vừa nói, Giám Ngục Trưởng ngươi quá lo lắng, chúng ta lần này đang hành động có Lục Vũ, có hắn tại chúng ta căn bản không có việc gì, chẳng lẽ ngươi không tin Lục Vũ thực lực sao? Giám Ngục Trưởng vội vàng khoát tay đối với Phong Hòa Thượng nói, không không không, ta chỉ là lo lắng mà thôi, nếu như các ngươi muốn đi, ta có thể giúp đỡ các ngươi tìm xe, các ngươi có thể lái xe đi qua A. Phong Hòa Thượng hơi hơi gật gật đầu, dù sao mình cũng muốn cùng chính mình con nuôi, muốn một máy xe, như vậy ba người liền có thể lái xe hướng phía hướng Tây Bắc hướng Tuyết Sơn đi đến. Lục Vũ nói với bọn họ, ngươi yên tâm, chuyện này ta đã nghĩ kỹ, tại trước khi ta đi, ta sẽ tại ngục giam phụ cận bố trí tốt kết giới, tới thủ hộ ngục giam, lại còn cũng sẽ ở trận pháp này bên trong lưu lại một ít chính mình chân nguyên, nếu như các người máy thật sự đến đây xâm chiếm, trừ phi đem ta lưu ở chỗ này chân nguyên tiêu hao sạch, bằng không bọn họ căn bản không thể làm bị thương ngục giam một gạch một ngói. Khương Lão Gia Tử gật gật đầu, cảm thấy Lục Vũ cái chủ ý này không sai, nghĩ đến lời của Lục Vũ. Khương Lão Gia Tử cảm thấy để cho bọn họ ra ngoài đi một chút cũng tốt, rốt cuộc đã tại cái này trong ngục giam ngây người đã lâu như vậy, biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay, đi hướng Tây Bắc Tuyết Sơn là tự do của bọn hắn, chính mình là không có quyền can thiệp, nếu như chỉ là vì để cho hắn bảo hộ trong ngục giam tất cả mọi người mà đem Lục Vũ cột vào ngục giam, thì có ý nghĩa gì chứ? Giám Ngục Trưởng nghĩ nghĩ, nói với Lục Vũ, được rồi, đã như vậy, kia các ngươi hay đi đi. Ta sẽ nhượng cho thủ hạ chính là người giúp đỡ các ngươi chuẩn bị một ít ăn cùng dùng, ngày mai vì các ngươi tiễn đưa. Lục Vũ khẽ cười cười đối với giám ngục trưởng nói, vậy làm phiền giám ngục trưởng. Nói xong, mấy người liền chuyển hướng chủ đề, nói một ít làm cho người ta vui vẻ sự tình. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Lục Vũ, Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng ba người liền tới đến ngục giam cổng môn. Thời điểm này ngày mới vừa sáng, rất nhiều người vẫn còn ngủ say, Lục Vũ chỉ là để lại một trương tờ giấy, sau đó liền dẫn hai người tới ngục giam cổng môn. Hắn không giống để cho giám ngục trưởng vì mình làm lớn như vậy tiễn đưa tình cảnh. Nói như vậy, vạn nhất bị người máy đội ngũ phát hiện, có thể sẽ cho ngục giam mang đến gây phiền toái. Cho nên Lục Vũ mới đi không từ giã, liền tại lưu lại tờ giấy bên trong viết rõ nguyên nhân. Sau đó, để cho Phong Hòa Thượng lái xe, ba người bắt đầu hướng phía hướng tây bắc hướng phi chỉ mà đi. Đợi giám ngục trưởng đám người lúc tỉnh lại, Lục Vũ ba người đã ly khai tòa thành thị này. Trên đường đi, ba người cũng không nói lời nào, Lữ Thục Manh thì là tựa ở một bên vù vù ngủ đi, Lục Vũ cũng hơi hơi nghẹn liếc trong mắt, không nói một lời, chỉ có Phong Hòa Thượng lại vô cùng tinh thần, vừa lái xe, một bên hử phát không biết tên tiểu khúc, cảm giác hết sức nhàn nhã, rốt cuộc trong ngục giam lúc xuất ra, Phong Hòa Thượng có một loại ra tù cảm giác, thể xác và tinh thần đều hết sức buông lỏng, rốt cuộc không cần chờ đợi lo lắng mỗi ngày sẽ có người tới tập kích. Thấy Lục Vũ cũng không có ngủ, Phong Hòa Thượng đối với Lục Vũ hỏi, chúng ta đi hướng tây bắc hướng chỗ nào a? Có hay không cụ thể tọa độ a? Nếu như nói phải đi hướng tây bắc hướng Tuyết Sơn, như vậy phạm vi đã có thể quảng. Đêm qua ta đặc biệt tra xét một chút địa đồ, nguyên lai hướng tây bắc Tuyết Sơn nhiều như vậy, trước kia không nghĩ đi ý nghĩ, căn bản không có chú ý tới những cái này. Lục Vũ khẽ gật đầu, nói với hắn, không sai, chúng ta muốn tìm là một ít thời xa xưa đợi lưu lại di tích, nói không chừng sẽ tìm được một ít thu thập thiên địa linh khí, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa chân quý đồ vật, những vật này đối với chúng ta tu luyện người có trợ giúp rất lớn. Phong Hòa Thượng nghĩ nghĩ, nói với Lục Vũ, ta nghe nói qua, trong truyền thuyết trên thế giới có rất nhiều thu thập thiên địa linh khí tới chú thôn ở trong cơ thể mình người, mọi người cùng người như vậy gọi tu chân giả, thế nhưng chúng ta tu luyện người của Phật hiệu chú ý chính là rèn luyện thể phách, lại còn lấy đức thu phục người, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng một ít pháp thuật, bất quá chúng ta cũng không cảnh giới tu luyện, mà là trực tiếp dùng trong cơ thể linh khí tiến hành thi triển là được. Là không phải là chúng ta sử dụng phương pháp tu luyện không quá đồng dạng a? Lục Vũ hơi hơi mở hai mắt ra, gật gật đầu, đối với Phong Hòa Thượng nói, không sai, tuy đều là dùng thiên địa linh khí tới cung ứng các loại pháp thuật thi triển, không để ý chúng ta khương linh khí chữ trong đan điền, tùy thời có thể điều khiển, mà các ngươi là để cho linh khí không ngừng tại trong kinh mạch chạy, dùng cái này tới tiến hành tu luyện, cho nên cái này có rất lớn bất đồng. Phong Hòa Thượng nghe xong Lục Vũ như vậy một kẻ thiệu, nhất thời trong nội tâm hứng thú. Liền đối với Lục Vũ hỏi, vậy cả hai đem so sánh ra, cái nào hội lợi hại hơn một ít đâu? Này ta cảm thấy được hẳn là chúng ta Phật môn bên trong tu luyện thủ đoạn lợi hại hơn một chút ta, chúng ta thế nhưng là có rất nhiều phục ma truyền thuyết, hơn nữa cũng xuất hiện rất nhiều cao nhân, như Tế Công, Pháp Hải Ca Cờ Loa Y cao nhân đều là từ nhóm Phật môn bên trong đi ra. Lữ Thục Manh nghe xong hai người nói chuyện, hơi hơi mở mắt, đối với Phong Hòa Thượng nói, ngươi nói những cái kia bất quá là truyền thuyết mà thôi. Kỳ thật những người này căn bản cũng không có người chỗ như vậy thần, không để ý là người đến sau nhóm lẫn nhau đồn đại thời điểm, đem chuyện này tình khuyết đại mà thôi, truyền lưu đến bây giờ, nguyên lai chuyện xưa đã là hoàn toàn thay đổi, không đáng tin. Lục Vũ nghĩ nghĩ đối với Phong Hòa Thượng nói, các ngươi loại tu luyện này phương pháp ta cũng xem qua, chủ yếu lấy tu luyện thân thể kinh mạch làm chủ, chỉ cần trong cơ thể kinh mạch đủ cường đại, như vậy sẽ hấp thu rất nhiều ở giữa thiên địa linh khí, như vậy xem ra, cùng bình thường tu luyện cũng không có cái gì khác nhau. Lữ Thục Manh cũng đi theo nói, không sai, mỗi người phương pháp tu luyện bất đồng, tựa như một ít yêu ca cờ loa y đồ vật, bọn họ có thể tu luyện thể bên trong nội đan, để cho nội đan hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí, dùng cái này đến để thăng tu vi của mình, cho nên, vô luận là dạng gì phương pháp tu luyện, đều là một loại chống đỡ nghịch thiên địa bình thường vận chuyển hành vi, cho nên tu hành bất quá là đi ngược dòng nước mà thôi. Phong Hòa Thượng tiếp tục đối với Lục Vũ hỏi, vậy ta nhóm bên trong Phật môn lưu truyền tới nay rất nhiều pháp khí, những cái này pháp khí phía trên uy lực đều là bất phàm, rất nhiều yêu ma quỷ quái đều biết e ngại vật này lực lượng, như vậy xem ra, chúng ta người trong Phật môn có phải hay không trời sinh chính là luyện khí hành gia? A Lục Vũ lắc đầu, đối với Phong Hòa Thượng nói, cũng không phải như thế, luyện khí là một môn rất sâu học vấn, cần dùng các loại hy hữu tài liệu, đem uy lực bám vào tại vũ khí hoặc là vật phẩm, ngươi nói loại tình huống đó bất quá là một loại đồ vật trải qua người này sử dụng, mà hắn linh khí ở phía trên tiến hành dừng lại, cuối cùng hình thành một ít uy lực, tựa như trong tay ngươi kia mai Phật cốt xá lợi đồng dạng.